Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, giám định trung tâm. Giang Bác từ trên ghế đứng dậy, mở ra trong phòng đăng sức. Ánh đèn trong nháy mắt xua tan hắc ám, chiếu sáng cả phòng ngủ. Đi đến bên cạnh bàn, Giang Bác ngồi xổm người xuống, cẩn thận đem gốc cây kia thân thể linh lung 300 năm nhân sâm núi nâng lên, bắt tay không nặng, hơn nửa cân trọng dáng vẻ. Hệ thống phía trên nói tươi trọng 309 gram. Nhân sâm cần trường giang thu được đo dưới, từ đầu tới đuôi chiều dài chí ít có 140 cm. Cái này gốc nhân sâm núi khai quật thủ pháp phi thường hoàn mỹ, không có cắt đứt bất luận cái gì một cái dâu sâm. Nếu như đặt ở hiện thực thế giới, xem như cực kỳ khó khăn. Giang Bác quan sát một trận cái này gốc nhân sâm núi, liền từ trong phòng ngủ tìm một khối vải nhung, đem bao vây lại, bỏ vào trong ngăn tủ. Rửa tay, hắn bắt đầu lên mạng thẩm tra có quan hệ nhân sâm núi tin tức. Sáng sớm hôm sau, Giang Bác dùng qua khách sạn miễn phí bữa sáng về sau, không có đi quản lộ bảo bảo, một mình điều khiển xe rời đi khách sạn, xuyên tỉnh tham nhung giám định trung tâm, ở vào Dương Đại Nam cửa trường phụ cận. Mấy năm gần đây, bởi vì nhân công bồi dưỡng kỹ thuật ngày càng phát đạt, xuyên tỉnh các đại dược tài khu vực cùng công ty đưa tới giám định dược tài, đều là một số người công bồi dưỡng đồ vật. Không phải nói không có giá trị, cũng không phải nói nhân công bồi dưỡng thì không tốt, mà là vật như vậy bởi vì quá có quy tắc tính, giám định lên cơ bản đều là liên miên bất tận, không có gì mới nhiều kiểu. Thời gian dài lâu, người cũng sẽ phiền chán. Làm xuyên tỉnh tham nhung giám định trung tâm chuyên gia, Trương Khai Nguyên đối mặt dạng này không ngừng lặp lại, không có chút nào ý mới giám định công tác, lộ ra không hứng lắm. Lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là một vị hảo hữu điện thoại. Kết nối về sau, thông qua nói chuyện với nhau, Trương Khai Nguyên biết được, nguyên lai là Tô Thành Phố người bên kia tham thị trường giao dịch, muốn tổ chức thứ 23 giới sâm Vương Bình chọn kỵ buổi đấu giá. Trương Khai Nguyên ngược lại là có lòng muốn đi xem, nhưng trở ngại tham nhung giám định trung tâm bên này cần hắn trông coi, đi không được, cho nên chỉ có thể tiếc nuối cự tuyệt hảo hữu mời. Ai, dạng này không thú vị thời gian, không biết cái gì thời điểm mới là cái đầu a. Trương Khai Nguyên ước lượng điện thoại di động tốt, về sau, lòng sinh cảm khái. Lúc này, hắn cửa phòng làm việc bị gõ vang. Trương Khai Nguyên bưng lên trong tay chén trà, một bên lướt qua nước trà vừa nói, tiến đến, cửa ban công bị đẩy ra, một tên mặc lấy màu đen đồng phục thanh niên bước nhanh đi tới, kích động nói, giáo sư, hàng tới. Trương Khai Nguyên đặt chén trà xuống, nhàn nhạt cười cười, đến cái gì hàng, nhìn đem ngươi kích động thành dạng này, ta trước đó không phải đề cập với ngươi sao, một số đồ chơi nhỏ chỉ một mình ngươi đi giám định, luyện ra tay, không dùng để tìm ta báo cáo. Thanh niên cười khổ nói, giáo sư, lần này tới chính là một gốc nhân sâm, cái đầu còn không nhỏ, ta không có kinh nghiệm, chỉ sợ giám định không xuống. Trương Khai Nguyên ngồi thẳng người một chút, trước mắt hơi sáng, cái đầu không nhỏ nhân sâm. Thanh niên nói, đúng vậy, cần mọc ra trên 100 cm, người kia còn nói là nhân sâm núi. Cái gì? Thanh niên vừa dứt lời, Trương Khai Nguyên liền cả kinh từ trên ghế đứng lên, cau mày nói, cần bề trên 100 cm nhân sâm núi. Tiểu Triệu, đây cũng không phải là chuyện đùa. Thanh niên nói, ta không có nói đùa, ngài nếu là không tin, đi xem một chút liền biết. Đi, vậy liền đi xem một chút. Trương Khai Nguyên ánh mắt chớp lên, nhanh chân bước ra văn phòng. Hắn không là không tin thanh niên, mà chính là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Đại khái là 7, 8 năm trước đi, hắn mới vừa tới tham nhung giám định trung tâm lúc làm việc. Nhìn thấy qua một gốc cần lớn lên 108cm nhân sâm núi. Năm đạt đến 200 năm. Lúc đó, gốc cây kia nhân sâm núi xuất hiện, oanh động toàn bộ Dương Thành dược tài giới. Sau cùng bị một tên phú thương lấy 1,2 triệu giá cả mua đi. Nếu như thả đến bây giờ, giá trị chí ít có thể lấy lật một phen. Mà tại cái này thời gian 7-8 năm bên trong, Trương Khai Nguyên lại cũng chưa từng nhìn thấy loại cấp bậc này nhân sâm núi. Mang tâm thần bất định cùng mong đợi tâm tình, Trương Khai Nguyên nhanh chóng đi vào lầu dưới phòng giám định. Lọt vào trong tầm mắt, gốc cây kia nằm tại màu vàng vải nhung phía trên, cần thân rõ ràng nhân sâm, để hắn vô ý thức hút miệng khí lạnh. Đây là 100cm. Nói đùa cái gì, cái này đều nhanh 1m5 đi. Trương Khai Nguyên sắc mặt biến đến hồng nhuận, không để ý đến Lập ở bên cạnh Giang Bác, bước nhanh đi đến giám định bên cạnh bàn, cầm qua bày đặt tại một góc kính lúp, cúi đầu nghiêm túc nhìn lại. Giang Bác nhìn đến có chút mạc danh kỳ diệu, chợt xông vào đến một lão đầu, nhìn đến nhân sâm về sau, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó cũng không nói lời nào, cầm lấy kính lúp đối với người tham không rời mắt. Cái này đều tình huống như thế nào? Gọi Tiểu Triệu thanh niên bước nhanh đi tới, đối Giang Bác giới thiệu nói: "Giang tiên sinh, vị này là chúng ta giám định trung tâm quyền uy chuyên gia, Trương giáo sư, hắn đây cũng là thật lâu chưa thấy qua lớn như vậy cái đầu nhân sâm, cho nên thấy cái mình thích là thèm." Giang Bác khoát tay cười một tiếng, lý giải, ước chừng sau 5 phút, Trương Khai Nguyên rốt cục ngẩng đầu lên, vuốt vuốt có chút mỏi như cái eo, nhìn về phía Giang Bác, "Tiểu hỏa tử, đây là ngươi?" "Vâng." Giang Bác gật đầu. "Chỗ nào đào được?" Trương Khai Nguyên hỏi. "Trường Bạch Sơn." Trương Khai Nguyên khóe miệng lắc một cái. "Hù ai đây? Trường Bạch Sơn, ngươi cho ta không biết hàng à?" Trương Khai Nguyên cười nói, "Ngươi phía trên này còn kèm theo một số tươi mới bùn đất. Thổ chất không phải Trường Bạch Sơn, mà lại Trường Bạch Sơn tham loại, cũng không phải loại này phẩm tướng." Giang Bác nhún vai, không nói chuyện. Trương Khai Nguyên gặp hắn không nghĩ thấu lộ nơi phát ra, cũng không có truy vấn. Cái này thuộc về cơ hội buôn bán cùng bí mật, người ta không muốn nhiều lời, hắn cũng không có khả năng cưỡng cầu. "Vậy ngươi không ngại ta thâm nhập hơn nữa dùng còn lại máy móc giám định một cái đi?" Trương Khai Nguyên nói. "Đương nhiên, vậy thì phiền toái, cho ta nửa giờ đi. Nửa giờ sau cho ngươi kết quả." Tiểu Triệu dẫn Giang Bác đi chiêu đãi phòng. Nửa giờ sau, Trương Khai Nguyên ôm lấy một cái hình sợi dài đỏ hộp gỗ cùng mấy chương giám định báo cáo đi vào chiêu đãi phòng, đem đỏ hộp gỗ phóng tới trên bàn trà về sau. Trương Khai Nguyên ngồi tại Giang Bác đối diện, nhìn mấy lần trong tay giám định báo cáo, cười mỉm đối Giang Bác nói: "Tiểu hỏa tử, số ngươi cũng may, rất không tệ, đi qua ta vừa mới lặp đi lặp lại giám định, xác định ngươi cái này gốc nhân sâm, không có nhận qua bất luận cái gì phần ngoài kích thích tố kích thích. Nói cách khác, nó là thiên nhiên sinh trưởng nhân sâm núi, thân thể linh lung, hình dáng như củ ấu, thể chân rõ ràng có thể phân, chân là hai đầu, lại phân háng tự nhiên, cực giống hình người. Ngoài ra, cái này gốc nhân sâm núi lớn tuổi bì lão, hiện lên màu vàng nâu, vòng văn 10 phần tinh mịn, đi qua kiểm trắc, tuổi của nó phần đã đạt đến 300 năm, nhưng sẽ không vượt qua 320 năm. Tổng thể chiều dài 146cm, tươi trọng 309 gram. Bất quá, hoạt bát nhân sâm không dễ bảo tồn, nếu như không ăn dùng, ngươi cần phải nhanh một chút tiến hành phơi nắng, để tránh mục nát. Tươi tham cùng làm tham đều có ưu khuyết điểm, làm tham lợi cho cất giữ cùng chứa đựng. Bất quá tại dược dụng giá trị phía trên, tươi tham hoạt tính thành phần cơ hồ không có hư hao. cường thân kiện thể hiệu quả vưu giai, mà tương ứng, lúc này thời điểm tuột tay lúc giá cả cũng đối lập tương đối cao. Giang Bác gật gật đầu, hỏi, Trương giáo sư, ta muốn biết ta cái này gốc nhân sâm núi tại trên thị trường giá trị. Ngài kiến thức rộng rãi, cảm thấy nó giá trị bao nhiêu? Giang Bác hôm nay tới nơi này mục đích chủ yếu có hai cái. Một là cầm tới tương quan giám định giấy chứng nhận, hai là tìm quyền uy nhân sĩ hỏi thăm phía dưới cái này gốc nhân sâm núi giá cả. Trương Khai Nguyên nói, chậc chậc, tốt như vậy nhân sâm núi, nếu như ta có tiền, ta nhất định mua đến cất chứa. Chỉ tiếc, ai, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a. Người cái này gốc nhân sâm núi năm đạt đến 300 năm. Đây là một cái so sánh rõ ràng đường ranh giới. Mấy năm gần đây cao đoan dược tài cất giữ thị trường đối với trăm năm trở lên nhân sâm núi 10. Phần nóng lòng, đặt 7-8 năm. Người cái này gốc nhân sâm núi đại khái là 2 triệu trên dưới. Nhưng đặt ở ngay sau đó, giá cả hẳn là sẽ không thấp hơn 4 triệu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.